trên mặt ai nấy cũng đều toát lên vẻ vui mừng. Chào hỏi vài câu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net